quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 108, đinh. Nón xanh của ngài đã tới 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Loại chuyện DWC căn bản là nàng bịa ra a, mà mấu chốt. Đi cái gì DWC? Nàng chính là muốn kéo dài thời gian, thuận tiện tìm biện pháp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ngụy Khuyết cư nhiên có thể không biết xấu hổ mà cờ Iota Quy Upsilon ập y nàng xuống. Giảng đạo lý, cái này có chút quá a, không khí có chút vi diệu. Bởi vì hành động của hắn lúc trước, Tô Đường tức giận mặt liền đỏ bừng. Ngụy Khuyết lại như cũ cười đến vô hại. Phu nhân đây là làm sao vậy? Tô Đường vô cùng tức giận, lại cũng hiểu rõ lúc này mà cố chấp tranh cãi với hắn, người bị thiệt vẫn là nàng. Vì thế, nàng nghiêm mặt, chỉ vào bên ngoài nói. Cút đi, nói xong, liền một lần nữa mặc quần lại. Má tội chị L, chết thì chết đi. Dù sao chết xong rồi còn có một biện pháp. Đoạn tuyệt đường lui mà xông ra. Bất quá trước khi chết, nàng không thể quá tức giận. Nàng còn muốn nói cho hắn, cái gì gọi là ngược thê nhất thời sảng khoái, truy thê liền hỏa táng. Cho nên hiện tại, nàng tận tình mà chọc giận hắn. Bất quá nói thật, cái quá trình này vẫn là có chút làm người sợ hãi. Đây chính là nam chủ giá trị hắc hóa gần như 100% a, anh. Ngụy Khuyết đúng thật là bị ngữ khí này của nàng làm cho tức giận. Chỉ là càng tức giận, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Ngay cả miệng lưỡi nói chuyện, đều không giống ngày xưa mà châm chọc mỉa mai, mà là ôn nhu, gần như quỷ dị. Sao lại đột nhiên như vậy? Là vi phu chỗ nào làm không tốt sao? Ngụy Khuyết tuy rằng đang cười, trong ngực bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Vì cái gì? Đến lúc này nàng còn nghĩ đem hắn đẩy ra bên ngoài. Đây đúng là hiểu lầm đáng yêu a, đáng tiếc. Tô Đường đều không hề giải thích gì hết. Nàng chỉ có thể lạnh mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Ngụy Khuyết, vai diễn trượng phu thâm tình ngươi muốn chơi tới khi nào? Ép ta mặc quần áo của ngươi, ép ta ăn cơm mà ngươi đút, hiện tại lại ép người bên ta nói tốt về ngươi. Cho nên hiện tại ngươi lại muốn ép ta làm cái gì nữa đây? Nàng nói quá mức tuyệt tình, phảng phất 3 năm trước đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ như là một giấc mộng thôi. Hô hấp của hắn bắt đầu tăng nhanh. Trước nay đều là ánh mắt kiệt ngạo, hiện giờ trở nên áp lực cùng với điên cuồng, thậm chí điên cuồng đến gần như vặn vẹo. Tô Đường sợ tới mức tâm đều muốn hỏng mất, thiếu chút nữa liền nói với hắn, tiểu lão đệ, nàng chính là đùa chơi mà thôi, mọi người vẫn là hảo huynh đệ a, những sự việc đó theo ý của ngươi đều là ta đang ép ngươi. Ngụy Khuyết đột nhiên nở nụ cười, cười một cách thâm tình. Đáng tiếc, đứng ở vị trí của Tô Đường mà nhìn, lại là một chuyện khác. Nàng nói, Ngụy Khuyết, từ nhỏ ta và ngươi đã biết nhau. Cái loại tiết mục thâm tình này liền không thú vị. Những việc đó nếu không phải ngươi ép ta, vậy đừng nói với ta ngươi là nghiêm túc. Ngụy Khuyết yết hầu lan lan. Hắn định nói là nghiêm túc. Kết quả Tô Đường lại tiếp tục nói, vào nửa tháng trước, ngươi nói chuyện với ta còn lạnh nhạt như thế nào a? Nàng thanh âm đạm mạc mềm nhẹ, lại giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn. Lập tức, hắn thay chính mình phản bác nói, ta không có. Nhưng chờ hắn phản bác xong, lại đột nhiên nhớ tới, trừ bỏ mấy ngày nay hắn đột nhiên thay đổi thái độ. Lúc trước hai người đều đối chọi gay gắt với nhau, hắn bỗng nhiên hoảng loạn, thậm chí không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Đường lại tiếp tục nói, Ngụy Khuyết, ta mang ngươi ôn lại một chút chuyện cũ. Ngươi với ta khi còn nhỏ, đến tột cùng là ở chung như thế nào? Edit by Asu, nàng thật là quá cơ trí. Đánh đòn phủ đầu, đứng ở điểm cao, làm hắn không đường nào để đi. Hắn nói nàng lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không phải cùng nàng đối chọi gay gắt sao? Huống chi, lúc trước bước đầu tiên chính là Thiệu Dương cố ý tiếp cận. Chính hắn đem người đẩy ra. Không lý do hiện tại hắn muốn Nàng phải ngoan ngoãn trở về a, Ngụy Khuyết liên tiếp ngậm miệng. Lần này lại bắt được trọng điểm, thậm chí nói thẳng, nhưng ngươi không phải là Thiệu Dương. Hắn dám khẳng định, nàng tuyệt đối không phải Thiệu Dương. Tô Đường ngạc nhiên, sau đó liền cười, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta không phải Thiệu Dương. Nàng một bên quan sát hắn, một bên lại liều chết mà che lại cái lớp da của chính mình lại. Lớp da mà bị cởi đi, vậy thật sự xong rồi. Ngụy Khuyết như là bị si ngốc. Không, ngươi không có khả năng là nàng. Ngươi sao có thể là nàng? Tô Đường nhìn hắn, bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không làm quá mức rồi không? Nam chủ tốt như thế, nói điên liền điên rồi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, trên mặt lại câu môi cười lạnh. Hầu ra nếu là không tin, có thể tìm người xưa tới cha a, nàng quá mức quang minh lỗi lạc. Thậm chí làm Ngụy Khuyết đều lâm vào hoài nghi. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì chắc chắn như vậy? Hai người ngay từ đầu đối chọi gay gắt, nhưng sau lại hắn chinh chiến xa trường. Cơ hội gặp mặt cơ hồ bằng không. Tình huống như vậy, liền tính tính cách nàng có điều thay đổi, hắn cũng không thể biết được. Huống chi, quan sát ở bên ngoài, nàng cũng biến hóa không quá lớn. Trừ bỏ cặp mắt kia, Ngụy Khuyết kế tiếp liền bại lui. Tô Đường từng bước ép sát. Ở nơi này nói loại lời nói này thật sự quá mức quái dị. Cho nên nàng lại về lại phòng ngủ, thậm chí còn rót cho mình một ly trà. Nói lâu như vậy, nàng có chút khát a, nàng bình tĩnh tự nhiên, cùng hắn hoảng loạn vô thần, hình thành hai trạng thái đối lập. Hầu ra còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngụy Khuyết còn có cái gì muốn hỏi? Đương nhiên là có. 3 năm trước, ở Tây Bắc, ngươi chính là hắn. Hắn từng câu từng chữ hỏi. Tô Đường ngoại trừ lúc đầu có tạm dừng, sau đó rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ngươi như thế nào mà phát hiện? Không hề che giấu, không có hoảng loạn, liền như vậy mà hào phóng thừa nhận. Ngụy Khuyết đột nhiên duỗi tay, dùng sức bắt lấy cánh tay nàng. Năm đó hắn không bắt lấy tay nàng được, hiện tại như thế nào cũng sẽ không buông tay. Vô luận, nàng là ai? Tô Đường nhíu mày, có thể buông tay không? Nói xong, thấy con ngươi đen nhánh của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chỉ có thể tiếp tục ra vẻ đạm nhiên. Ta đi Tây Bắc, chỉ là muốn đi tra một chút cha ta là chết như thế nào. Còn chuyện cứu ngươi, cũng bất quá là thuận tay. Huống chi, ngươi đã chết, ta cha cũng có chút phiền toái. Bất quá, nàng hơi dừng lại, sau đó lông mày liền giãn ra. Như là nan để quấn lấy nàng hồi lâu rốt cuộc cũng được giải thích. Vì vậy thanh âm cũng nhẹ đi vài phần. Ngụy Hầu gia khởi động Tây Bắc biên cương, mang danh tướng quân này, bỏ qua cảm tình cá nhân qua một bên. Ta thật ra rất bội phục ngươi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, phảng phất là muốn đem chuyện lúc trước xóa bỏ toàn bộ. Loại cảm giác này, làm tim Ngụy Khuyết đều có chút run rẩy. Ngươi muốn xóa bỏ toàn bộ. Thời điểm hắn nói ra những lời này, tiếng nói hắn khàn khàn trầm thấp gần như là run rẩy. Tô Đường nghi hoặc, không được sao? Tuy rằng ngươi bị người bôi nhọ hãm hại Hoài Nam Vương, nhưng ta cũng cứu ngươi. Huống chi sau này, ta còn thuận tay giúp ngươi một phen, coi như đền bù chuyện mấy năm nay ta đối với ngươi. Hại ngươi không duyên cớ bị người ngoài chê cười lâu như vậy. Nói như thế nào đây? Công tội bù nhau, Ngụy Hầu gia còn muốn ta làm như thế nào đây? Thời điểm Ngụy Khuyết tới đây có bao nhiêu hùng hổ, hiện giờ liền có bấy nhiêu sợ hãi. Nàng nói những lời này, phàm có 7 thành là thật sự. Như vậy, hắn nếu là lại hỗn trướng một chút, liền phi thường không biết xấu hổ. Nhưng tưởng tượng muốn từ bỏ nàng, tâm như bị đau cắt. Thiệu Dương, ngươi là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng. Tô Đường, nhưng ngươi nhìn thử xem, chúng ta còn chưa có bái đường đâu. Ta thậm chí cũng chưa mặc qua hỷ phục. Thanh âm nàng mềm như bông, nhưng khi vào tai Ngụy Khuyết, lại như một kích phi thường chí mạng. Đúng vậy, ngày đó thành thân, hắn căn bản không tham gia a, đến nỗi lễ thành thân đó, đến nay đều bị người trong kinh chê cười. Khí thế của Ngụy Khuyết ngày càng thấp, nhưng giá trị hắc hóa lại chưa từng giảm xuống nửa điểm. Tô Đường thực bất đắc dĩ. Cuối cùng suy nghĩ một biện pháp. Tuy rằng ta không biết ngươi tính toán làm cái gì, bất quá lúc trước ngươi nhất định sẽ không định cho ta ở cái vị trí ung xương hầu phu nhân lâu dài đâu. Nể tình 3 năm trước ngươi chiếu cố ta, ta có thể tiếp tục sắm vai phu nhân cả ngươi. Chẳng qua ta hy vọng tiết mục thâm tình nào đó, hầu ra cũng nên có chừng mực thôi. Lời tác giả, cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu tiểu bảo bối đánh thưởng. So Tâm, Tô Đường, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh. O, D, Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.